Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Tác phong không tốt lắm, cuối cùng Ta Vương tranh đoạt, cùng Tô Dật Dương liền không có quan hệ gì, ngồi ở trung tâm trong phòng nghỉ, cùng còn lại vô duyên Ca Vương tranh đoạt ca sĩ nhóm quan sát cuối cùng cạnh diễn. Bạch Ngọc Nhi, Hàn Thượng Văn cùng với Triệu Mộng Hàm ba người tất cả đều lấy ra ẩn giấu bản lĩnh. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng tại Thẩm Quế tuyên bố bổn quý quán quân thời điểm, Tô Dật Dương cũng vì Bạch Ngọc Nhi toát mồ hôi. Quý thứ hai ca sĩ cuối cùng đạt được Ca Vương vị trí ca sĩ chính là Bạch Ngọc Nhi. Thẩm Quế cao giọng tuyên bố. Tại hắn đọc lên Bạch Ngọc Nhi ba chữ thời điểm, không trung nhất thời giải lụa màu bắn ra bốn phía, hiện trường vang lên sục sôi nhạc đệm, xem tivi chung mặt mũi tràn đầy vui sướng Bạch Ngọc Nhi. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái hiểu ý nụ cười. Ngồi ở phòng nghỉ ca sĩ nhóm, lúc này cũng đều theo phòng nghỉ đi ra, trở lại trên vũ đài, mọi người lẫn nhau bắt tay nói chúc mừng. Hiện trường bầu không khí vô cùng tốt. Cùng lúc đó, mỗi cái lưới lớn lạc truyền thông đều tại trước tiên đem Bạch Ngọc Nhi lấy được Ca Vương tin tức, hướng về ngàn vạn người sử dụng thông báo đi qua. Đang lúc mọi người hoan thanh tiếu ngữ chung, quý thứ hai ca sĩ chính thức kết thúc. Trên TV bắt đầu phát ra phát sóng trực tiếp phía trước đông đảo ca sĩ tiếp nhận phỏng vấn video. Trên vũ đài đông đảo ca sĩ cũng đều trở lại chính mình phòng nghỉ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. A Dương, đợi lát nữa tỷ mời ngươi ăn cơm đi. Đang tại trong phòng thay quần áo Bạch Ngọc Nhi. Đối với ngồi ở bên ngoài Tô Dật Dương nói, Tô Dật Dương chính bưng lấy điện thoại soát lấy phi tấn blog. Phía trên gần như tất cả đều là về vừa rồi Ca Vương tranh bá thi đấu tin tức. Trong đó Bạch Ngọc Nhi tự nhiên là tin tức trang đầu đầu đề. Mà ở cái thứ nhất phân đoạn bên trong, đại phóng dị sắc Tô Dật Dương tự nhiên cũng bị đông đảo truyền thông đề cập. Nguyên bản trên người âu phục đã bị Tô Dật Dương đổi lại, ăn mặc một thân thoải mái trang phục bình thường, cả người rất là buông lỏng. Nghe được trong phòng thay quần áo Bạch Ngọc Nhi nói, Tô Dật Dương thuận miệng đáp, tốt a, ta muốn ăn trưng cừu non, trưng hùng trưởng, trưng lộc vĩ, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử ngỗng. Tô Dật Dương lời còn chưa nói hết, liền bị bay tới u loại gối nện ở trên người. Theo trong phòng thay quần áo đi ra Bạch Ngọc Nhi, phong tình vạn trùng khinh bỉ Tô Dật Dương, muốn ăn còn rất nhiều, cũng không sợ chống đỡ. Bạch Ngọc Nhi hừ nhẹ một tiếng, cười nói, ta mời khách, ta nói ăn cái gì liền ăn cái gì, ngươi đi theo ăn là tốt rồi. Tô Dật Dương cười hắc hắc, không có phản bác Bạch Ngọc Nhi nói, hắn liền là nghịch ngợm một chút mà thôi. Đồ vật thu thập xong sau, Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương cùng với hai người đi theo nhân viên liền rời đi Nam Hồ Vệ Thị. Hai người không có mời Mạnh đạo diễn cùng Thẩm Quế. Rốt cuộc tiết mục vừa vặn xong việc, nhân ra cái kia mặt nhất định là có xã giao. Hơn nữa hôm nay đến như vậy nhiều ca sĩ, đáp ứng ai cự tuyệt ai cũng không tốt lắm. Cho nên cuối cùng chỉ có tỷ đệ hai người đi ăn cơm. Không có rêu rao, mọi người lái xe đi đến một nhà vị trí địa lý rất còn hơi nhỏ tiệm ăn. Thời gian đã tiếp cận nửa đêm, nhưng mà nhà này tiệm ăn như trước rất là hỏa bạo. Người bên trong âm thanh huyên náo, ngồi ở phòng trong xe, Bạch Ngọc Nhi đối với bên người trợ lý nỗ bĩu môi. Đối phương ngầm hiểu, theo trong xe đi xuống, đi vào, ai u, Ngọc Nhi tỷ chính là cái này khách quen a. Tô Dật Dương cười hỏi, Bạch Ngọc Nhi chính nằm sấp lấy cửa sổ nhìn quanh, nghe được Tô Dật Dương nói, cũng không quay đầu lại đáp, chính là chứ. Mỗi lần ta tới Trường Sa cũng sẽ tới đây ra ăn. Nhà bọn họ tương vịt muối có thể nói Nam Hồ nhất tuyệt. tổ truyền lão luyện nghệ, tương đối tốt ăn, đang nói đâu này, vừa vặn rời đi trợ lý trở về tới. Đối với Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, Bạch Ngọc Nhi thấy thế, vung tay lên, đi, ăn cơm đi tương đương, tổng cộng hai chiếc xe người đều vù vù lạp lạp xuống tới. Tràn vào tiểu tiệm ăn chung, hướng về trên lầu bao xương đi đến, đi qua tình chung, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi bị bao vây vào giữa. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, bọn họ vừa vặn vẫn còn nghị luận Bạch Ngọc Nhi, liền từ bên cạnh bọn họ lặng yên đi qua. Trong rạp có một cái bàn tròn lớn, trong rạp lắp đặt thiết bị quá bình thường, nhưng mà thắng tại rất sạch sẽ. Mọi người bận rộn một ngày, cũng đều đói chết, ngồi ở trên bàn ăn điểm hết đồ ăn trực tiếp đi đồ ăn. Cũng không có xem trọng cái gì, có thể ngồi vào cái bàn này thượng nhân, đều là hai người tâm phúc thuộc hạ, mọi người cũng không có gì câu nệ. Đồ ăn thượng rất nhanh, trong nháy mắt liền bày cả bàn đồ ăn, muốn chút ít nam hồ đặc sắc điểm tử, là cho bọn thuộc hạ uống. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi không uống. Hai người vừa vặn dùng tiếng nói quá độ. Uống rượu chính là tuyệt đối không thể. Tô Dật Dương kẹp một khối tương vịt muối nếm thử. Con mắt nhất thời sáng ngời. Quả nhiên như Bạch Ngọc Nhi nói như vậy. Phi thường tốt ăn. Da thịt xốp giòn hương. Tương mùi hương nồng đậm. Tư vị kéo dài. Càng nhai càng tốt ăn. Trừ tương vịt muối. Nhà này còn lại tương thái cũng đều rất chính tông, tuy rằng không đủ để như tương vịt muối như vậy kinh diễm người vị giác, nhưng mà mỗi đạo đồ ăn cũng đều tại tiêu chuẩn phía trên. Mọi người vùi đầu ăn một hồi, liền bắt đầu trò chuyện lên, trên bàn ăn dần dần thân thiện lên. Bạch Ngọc Nhi đeo duy nhất một lần bao tay, cầm lấy một cái tương vịt muối chân vịt cái miệng nhỏ gặm. Ăn rất thục nữ, A Dương, ngươi cái này album cũng phát xong, đón lấy đi xuống ngươi chuẩn bị làm gì a? Bạch Ngọc Nhi vừa ăn, vừa hướng bên người Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu, thuận miệng nói, không rõ ràng lắm, công ty như thế nào ăn bài ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà đoán chừng đón lấy đi xuống đoạn này thời gian hẳn sẽ bề bộn nhiều việc. Mượn album lớn. Bán tình thế, công ty nhất định sẽ có hậu tục động tác, nhưng mà cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối rảnh rỗi không xuống liền đúng. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, gật gật đầu, ngược lại hỏi, ngươi cùng Vương Minh Viễn chính là tình huống như thế nào a? Hắn vì cái gì nhằm vào ngươi? Vấn đề này kỳ thật Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành đều hỏi qua. Nhưng lúc đó Tô Dật Dương nội tâm nghẹn lấy giọng nói. Không muốn làm cho ca ca tỉ tỉ nhúng tay. Nghĩ chính mình xử lý. Vì vậy liền không có đem hắn cùng Lý Mạn Ngọc sự tình nói ra. Không có nhường hai người nhúng tay. Mà bây giờ, album sự tình đã xong việc. Đem chuyện này nói cho Bạch Ngọc Nhi cũng không sao. Huống chi, tuy rằng Vương Minh Viễn trang bức không thành bị thảo. Nhưng mà cái này cũng có thể không tiêu trừ Tô Dật Dương nội tâm vướng mắc. Đối phương đưa như vậy lớn cái lễ cho hắn. Nếu như Tô Dật Dương không có qua có lại một cái. Vậy hắn liền không phải Tô Dật Dương. Bạch Ngọc Nhi nghe xong Tô Dật Dương giải thích. Nhất thời đối với chuyện chân tướng hiểu. Điểm này sự tình tại ngành giải trí bên trong quá thường thấy. Tranh đoạt tài nguyên, chèn ép tân nhân. Những cái này cho má sụp đổ sự tình, mỗi ngày cũng sẽ phát sinh, căn bản không hiếm lạ, chỉ bất quá Lý Mạn Ngọc lần này là đụng phải Tô Dật Dương. Đá trúng thiết bản, Lý Mạn Ngọc nữ nhân này ta hơi có nghe thấy, vì người rất ngạo, nhất tuyến lúc sau, càng là coi trời bằng vung, lòng dạ rất hẹp hòi nữ nhân, hơn nữa tác phong không tốt lắm. Cậy già lên mặt lão A-di mà thôi. Bạch Ngọc Nhi đối Lý Mạn Ngọc xì mũi coi thường. Rất là khinh thường. Tác phong không tốt lắm. Nói như thế nào? Tô Dật Dương lông mày trao lên. Có chút kinh ngạc. Bạch Ngọc Nhi do dự 3 giây, mở miệng nói, dùng một cái Đông Bắc lão thiết nói để hình dung, nàng liền là cái quần rách đáy quần. Nếu như dùng một chữ để hình dung đâu này, đó chính là rối loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.